Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 27, đóng vai hầu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Quý Đình Đình mang đồ ăn đã làm xong lên, Lương Diễn Chiếu uống một ngụm nước, rồi nhìn hầu gái ăn mặc hở hang đang bắt đầu lau nhà cô lau vô cùng nghiêm túc mông cô nâng cao. Thậm chí lúc cô di chuyển, Lương Diễn Chiếu còn có thể nhìn thấy quần lót chữ T màu đen, dán chặt vào hai cánh mông trắng nõn. A, thật là hầu gái sắc dục, vậy mà dám mặc quần lót chữ T đi làm. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ từng chút một lau sàn trước mặt anh. Phần phía dưới bàn đã được lau sạch sẽ vậy mà chủ nhân vẫn không có động tác gì, khác hẳn với phim người lớn vừa xem. Vì thế, Quý Đình Đình đành phải mỉm cười nói, chủ nhân, làm phiền anh nâng chân lên một chút. Lương Diễn Chiếu cũng không nhấc chân, mà hơi mở rộng hai chân ra lạnh nhạt nói. Tiến vào lau đi, chuyện này, Quý Đình Đình không còn cách nào, đành phải chen hai chân cô vào giữa bàn ăn, bắt đầu nghiêm túc mà lau chỗ dưới chân anh. Lau vài lần, Quý Đình Đình đã cảm giác có một bàn tay to lôi kéo dây lưng quần chữ T, làm cho âm đế cùng lỗ nhỏ T ngứa một trận. Cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Chủ nhân, cặp mông trắng nõn của cô cứ như thế bày ra ở trước mắt anh, ngón tay Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng vân vê âm đế của cô, đồng thời mạnh mẽ tát một phát vào mông cô, vô tư ra lệnh nói. Tiếp tục lau nhà, lau không sạch buổi tối không được ngủ. Vâng, chủ nhân. Vì thế, hầu gái tiếp tục lau nhà, rõ ràng sàn ở trước mắt đã sáng đến mức có thể chiếu ra bóng người nhưng mà cô hầu nhỏ vẫn không dám làm trái ý, tiếp tục nghiêm túc lau. Phía sau, Lương Diễn Chiếu đã vạch huyệt nhỏ của cô ra, đưa hai đầu ngón tay vào trong. Đầu ngón tay anh vừa cứng vừa dài, dù không to bằng côn thịt nhưng càng thêm linh hoạt. Anh không phải duỗi thẳng chọc và rút ra mà hơi hơi uốn cong moi móc thịt mềm bên trong huyệt. A, chủ nhân. Cô gái nhỏ nhịn không được hét lên, bàn tay nhỏ nắm cây lau nhà cũng không còn sức lực. Chuyển động trên tay Lương Diễn Chiếu càng lúc càng nhanh, chuyên chọc chọc vào điểm nhạy cảm của cô. Hơn nữa còn mạnh bạo dùng sức bóp mông cô, phía sau vừa đau lại ngứa, cô gái nhỏ sướng đến cả người đều run run. A, chủ nhân, thật thoải mái, cứ như vậy một lúc, cô hầu gái nhỏ đã cao trào. Phun ra dòng nóng bỏng âm tinh bắn lên trên tay và trước ngực Lương Diễn Chiếu. Kéo người cô lại, chuyển thành tư thế mặt đối mặt. Lương Diễn Chiếu chỉ vào mảnh nước lớn đầy mê hoặc trên mặt đất từ huyệt nhỏ cô chảy xuống đùi, bất mãn nói. Nhìn này, em lau sàn không sạch tí nào. Phải, cô hầu gái nhỏ nhìn thấy bãi nước trên mặt đất kia, chính là sợ tới mức run lên, cuống quýt nói. Chủ nhân, thật xin lỗi, là em làm việc không nghiêm túc. Xin anh hãy trừng phạt. Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói. Là phải nghiêm túc trừng phạt một chút. Mắt khẽ nhìn, anh lạnh lùng nói. Quỳ xuống, cô hầu nhỏ sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Thật bất ngờ, từ góc độ của Lương Diễn Chiếu nhìn qua, có thể thấy hơn nửa nhũ thịt cùng khe rãnh ngực cực sâu, rung lắc như đợt sóng nhũ, mê người cực kỳ. Lương Diễn Chiếu rời khỏi bàn ăn, đi đến trên sofa ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, làm anh thoải mái, anh sẽ tha cho em. Vâng, chủ nhân, cô hầu nhỏ nghe vậy, cũng không dám đứng lên, vội quỳ di chuyển từng bước đến trước sofa. May mắn vừa nãy cô đã lau sạch sàn nhà, nên không bẩn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Diễn Chiếu ngồi ở trên sofa, thân mình nghiêng nghiêng ngả về sau, hai chân thật dài tùy ý duỗi lên trên bàn, bình thản như thể đây là nhà riêng của anh vậy. Bởi vì quỳ di chuyển, nên yêu cầu đầu gối cùng phần eo phải dùng sức, bởi vậy quần lót chữ T của cô hầu nhỏ lại len vào càng sâu, âm đế thật quá ngứa ngáy, rất muốn có người tới sờ sờ. Nhưng cô cũng không dám xin chủ nhân giúp đỡ, rốt cuộc bây giờ sự thoải mái của chủ nhân vẫn quan trọng hơn. Lặng lẽ theo ánh mắt chủ nhân nhìn về phía tivi, chỉ thấy cô gái bên trong đang mở rộng miệng nuốt dưa bê dê vật người đàn ông, chăm chỉ mút ăn đến vui vẻ vô cùng. Vì thế, cô gái nhỏ cũng học theo, cô chuyển đến quỳ giữa hai chân Lương Diễn Chiếu, sau đó cởi quần ngủ cùng quần lót của anh ra. Côn thịt lớn đang ở trong trạng thái nửa mềm nửa cương. Đầu tiên cô gái nhỏ vươn hai tay chậm rãi vuốt ve, từ quy đầu bóng loáng đến thân gậy với những đường gân xanh, chuyển động lên xuống. Đương nhiên cô cũng không quên hai túi trứng, đưa một tay khác ra nhẹ nhàng an ủi chúng. Chỉ trong chốc lát. Thanh thịt lớn ở trong tay cô cương lớn thêm một vòng, nhẹ nhàng nảy lên, dường như đang chờ đợi được đối xử thoải mái hơn. Cô hầu gái vươn đầu lưỡi hồng phấn liếm quy đầu. Quy đầu chủ nhân có hương vị sữa tắm rất thơm. Cô nhịn không được hé miệng chậm rãi ngậm vào trong. Côn thịt chủ nhân thật sự vừa dài vừa to, còn lớn hơn so với người đàn ông trong phim A. So sánh như vậy, cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều so với cô hầu gái trong phim. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp toàn bộ côn thịt một lần. Cô hầu gái nhỏ hơi ngẩng đầu, nhìn đến hai mắt đẹp của chủ nhân không còn lạnh lùng như vừa nãy, chắc là đang hưởng thụ đi. Bởi vì cô dường như thấy được sự khen ngợi của anh. Nhưng vẫn muốn chính miệng anh xác nhận, vì thế cô hầu nhỏ vừa ngậm thân gậy, vừa mơ hồ hỏi rõ. Chủ nhân, lực đạo này anh có vừa lòng không? Lương Diễn Chiếu vươn tay vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy, miệng mở rộng thêm chút nữa, ngậm sâu thêm chút nữa. Vâng, chủ nhân, được khen ngợi, cô hầu nhỏ vui vẻ cực kỳ. Cô nở nụ cười khẳng định, tiếp tục hầu hạ. Có tiếng thở dốc hổn hển vang ra trong phòng đến từ người đàn ông trong phim A, mà chủ nhân của cô, mặc dù thỉnh thoảng cũng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng so với người đàn ông trong phim A vẫn hơi lãnh đạm. Cô hầu nhỏ có chút nhụt chí, cô không muốn kém hơn hầu gái trong phim, hỏi. Chủ nhân, làm thế nào anh mới thoải mái hơn? Lương Diễn Chiếu khẽ cười, nói. Ngồi lên trên, nói rồi, chỉ côn thịt mình đã cương cứng vô cùng. Cô hầu nhỏ hiểu rõ, nên cô đứng lên tách hai chân ra, ngồi lên thắt lưng chủ nhân, chĩa thanh thịt của chủ nhân vào lỗ nhỏ của mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Vừa mới cắm vào một chút, cô hầu nhỏ đã không nhịn được rên to. So với tư thế nam trên nửa dưới bình thường, tư thế này kích thích cực kỳ. Côn thịt cắm thẳng vài sâu bên trong, cô có cảm giác như muốn chọc thủng bụng cô. Nước trong lỗ nhỏ đã sớm tràn lan, cho nên thọc vào rất trơn tru. Lương Diễn Chiếu vạch lớp gen trên vú cô ra, mạnh mẽ vuốt ve vú trơn trượt của cô, nhìn chúng nó ở trong tay mình biến thành đủ loại hình dạng. Đồng thời, sau khi thanh thịt đã hoàn toàn tiến vào, anh nhẹ nhàng xoa nắn núm vú cô, ra lệnh. Tự mình di chuyển, vâng, chủ nhân, cô hầu nhỏ ngoan ngoãn đồng ý, sau đó đỡ lấy bả vai mạnh mẽ rắn chắc của chủ nhân nhấp nhô lên xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo chuyển động của cô. Cặp vú trắng nõn no đủ cũng nhảy dựng lên, rung lắc ở trong không trung tạo thành những đợt sóng nhũ lóa mắt. Rõ ràng là cô gái lạnh lùng, nhưng không hề thấy thẹn đắm chìm vào trong khoái cảm nhục dục, chủ động tích cực, khó có thể tự kiềm chế. Lương Diễn Chiếu híp mắt nhìn, động tác trên tay vuốt ve cô càng thêm mạnh mẽ. Mặc kệ là nâng mông lên, hay vẫn là ngồi xuống. Vách tường chật hẹp bên trong đều cảm nhận được rõ ràng gân xanh côn thịt lớn của chủ nhân. Cô hầu nhỏ cảm thấy sướng vô cùng, nghiến chặt răng, mỗi giây mỗi phút đều như là giày vò. Chủ nhân, thật xin lỗi, em không còn sức lực. Cuối cùng, sau khi cố gắng nhấp 10 lần, cô gái nhỏ ngưng lại động tác, ngồi trên dương vật lớn của chủ nhân không ngừng thở hổn hển. Cách chương.